cuộc sống của mỗi người mỗi khác, và trải nghiệm tâm linh cũng vậy. Đôi khi nó sẽ trở thành một kỷ niệm rất đáng nhớ mà chúng ta sẽ lưu giữ lại. Một thanh niên mang theo một cuộc sống kém may mắn đi tìm đường mưu sinh, gặp được người đồng cảm rồi trở thành bạn thân. Trong chuyến về quê bạn chơi thì đã trải nghiệm một cảm giác đối mặt với sinh tử. Từ đó biết thêm một câu chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Câu chuyện đó là cái gì? Là nội dung mà ngày hôm nay Huy sẽ kể cho bà con cùng nghe. Chào mừng quý bà con đã quay trở lại với buổi kể chuyện của Nguyễn Huy ngày hôm nay. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Hôm nay đi đến lá thư mới, một lá thư của bạn Vĩnh Trần, bạn gửi qua đường email. Bạn kể lại một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ của bạn cách đây mấy năm về trước. Hiện tại thì bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn nói quê gốc của bạn là ở Bình Thuận, gia cảnh cũng thuộc dạng trung bình thôi. Lẽ ra thì vẫn có thể ăn học tới nơi tới chốn như người ta đó, nhưng mà do bạn ham chơi cho nên là bạn bỏ học sớm. Cái năm mà bạn 19 thì bạn mới có xin vô trong một cái nhà hàng để làm phục vụ ở trong đó. Mà bạn nói là cái tuổi trẻ trâu thì nó sốc nổi lắm, không có làm ở đâu bền được hết. Làm trong ngành dịch vụ mà lỡ gặp một cái khách ăn nói hơi khó nghe thôi là bắt đầu gây lộn với người ta, rồi cái bị đuổi. Mà hết lần này tới lần khác luôn, chứ không có rút kinh nghiệm được. Má bạn giàu dữ lắm, anh em trong nhà cũng ham học, có mình bạn lông bông à. Ba thì ông giận, ông không thèm chửi nữa. Ra ngoài mà làm cái gì để bị mắng vốn á là ông đập thấy bà luôn. Rồi có một cái ngày kia, lúc đó là bạn được 22 tuổi, thì bạn gặp một tình yêu sét đánh. Bạn làm phục vụ cho một cái nhà hàng cách đó tầm 3 cây số. Thì bữa đó là ngay cái ca tối của bạn làm, thì bạn có phục vụ cho một người khách đặt tiệc sinh nhật. Thì nghe đâu anh khách đó là quản lý gì gì đó, rồi anh mời nhân viên làm chung tới dự sinh nhật của anh. Bạn nói hả, trời ơi, cô nào cô nấy xinh như búp bê. Mấy cái thằng làm chung thiếu điều dành để được phục vụ cái bàn đó, đang mà ngắm gái đẹp chứ không có gì hết. Thì lúc cái bữa tiệc đang diễn ra thì có một cô gái cổ đi tới, ăn mặc gọn gàng, bịt khẩu trang. Cổ đi xăm xăm tới bàn tiệc. Thì biết cổ làm gì không? Cổ nắm tóc một cái người ngồi gần sát bên chỗ bạn đứng, cổ giật đầu cổ đánh. Cổ nhanh tay lắm, bất ngờ không có ai cản kịp hết. Cổ đánh được mấy cái thì cổ trút cái cây cài tóc ở trên đầu cổ, cổ tính đâm cái cô này luôn. Mà cái cô này làm như là cổ tính trước hết rồi. Cổ cài tóc bằng một cái cây nó làm bằng inox, nó nhọn lắm. Bạn đứng gần mà, bạn mới nhào vô bạn kéo ra. Mà xui cho bạn là bạn nắm không có kỹ đi, thì cái cây cài tóc đó đáng lẽ rành ra là nó đâm vô người cái cô kia, thì bây giờ nó lại đâm vô tai bạn. Cái lúc đó mọi thứ nó loạn hết lên rồi, mà bạn vẫn còn bình tĩnh. Bạn kéo cái cô gái đang bị đánh đó ra khỏi cái chỗ đó, còn cái cô mà gây sự thì cũng bị mấy người khác kéo ra. Tới cái lúc mà yên chuyện thì chủ bữa tiệc cũng thanh toán hết rồi về luôn, chứ đâu có còn ai có tâm trạng gì mà chơi bời gì nữa. Hỏi ra mới biết là cái cô gây sự này là vợ của cái anh quản lý đó. Cổ đi đánh ghen mà cổ đánh lộn người đi. Đáng ra là bữa tiệc đó là có tới 2 cô Thảo lận, là 2 chị em ruột luôn. Nhưng mà cái cô chị bệnh đột xuất nên ở nhà. Cái lỗi của cô chị là gì? Là cặp với cái anh này. Còn cái lỗi của cô em là giống cô chị mình như 2 giọt nước vậy, mặc dù là không phải 2 chị em sinh đôi. Đó, cái bà kia bà chớp bà nhán vô, bà hốt lộn người. Kết quả là cái người bị nặng nhất lại là bạn. Thì qua cái chuyện hy hữu đó thì hai bạn mới làm quen với nhau. Bạn Thảo này bạn đang làm cho một cái spa chuyên chăm sóc da thôi, nhưng mà nó cũng khá là lớn. Hai bạn gặp gỡ qua lại tìm hiểu tầm 1 năm thì chính thức quen nhau. Nhưng mà cái cô chị cũng phản đối lắm nha, tại cô chê bạn. Nhưng mà Thảo mặc kệ luôn, quen với bạn động viên bạn nhiều lắm. Thời gian quen nhau thì Thảo đã phụ với gia đình của bạn để nuôi cho bạn theo học cái nghề là nghề đầu bếp. Bạn học trong vòng 2 năm thì xong một khóa và có thể đi làm kiếm tiền được rồi đó. Thì khi mà bạn chính thức được nhận cái tháng lương đầu tiên á, cũng là cái ngày mà bạn không thể nào quên trong cuộc đời bạn luôn. Là bạn gái của bạn bị tai nạn giao thông mất lúc cổ bước qua tuổi 23 được 2 tháng. Bạn phải mất một thời gian rất là dài mới có thể cân bằng lại được cảm xúc. Nửa năm sau bạn mới đi làm lại được. Và cái lúc đó bạn không có làm ở Bình Thuận mà bạn vô Sài Gòn. Tại vì ở ngoài đó thì cứ nhớ người yêu. Từ cái ngày mà cô ấy mất cho tới khi bạn đi Sài Gòn làm, mặc dù rất là nhớ, nhưng mà chưa bao giờ bạn thấy bạn gái của bạn về, kể cả là trong giấc mơ. Nhưng mà cái đêm đầu tiên ngủ lại ở phòng trọ ở Sài Gòn thì bạn thấy cổ. Cái lúc đó bạn đang nằm dưới nền gạch, tại vì cũng mới dọn vô thôi, chưa có kịp sắm sửa cái gì hết, tính sáng bữa sau mới đi mua. Thì cái đầu của bạn kê lên một cái ba lô, còn người thì đắp bằng cái áo khoác. Đang ngủ ngon vậy đó, thì bạn mới nghe rõ ràng là tiếng bạn gái của mình kêu là: "Anh, đi lên gác ngủ đi, không có nằm dưới này." Bạn nghe cái bạn mở mắt ra liền, tại vì nằm quay chân ra hướng cửa mà. Cho nên khi mà vừa mở mắt ra là bạn thấy cái bóng của bạn gái bạn đang bước nhanh ra khỏi phòng. Bạn có cái thói quen là tắt hết đèn tối thui mà ngủ, nhưng mà không hiểu sao lại thấy rõ ràng như vậy luôn. Nghe hơi rợn rợn, óc ác cũng nổi lên hết trơn à. Thôi giờ cứ leo lên gác nằm. Ở trên đó thì bạn chưa có quét, cho nên là ráng lùa lùa rồi ngủ đại vậy đó. Bận rộn cả ngày nên mệt mà, nằm xuống một chút là ngủ lại mất tiêu rồi. Thì không biết là bạn ngủ tới bao lâu thì bạn mới nghe có cái tiếng xù xì, như là có người nói chuyện với nhau vậy đó. Ráng lóng lỗ tai lên nghe mà không có nghe được cái gì hết trơn. Bạn muốn trở mình ngồi dậy mà cũng không có ngồi được luôn, mình mẩy nó cứ cứng ngắc. Thì là do bạn nằm nghiêng, ánh mắt hướng về phía chỗ cầu thang á, cho nên là bạn thấy rõ ràng là một cái bóng người ngồi ở cái khoảng giữa cầu thang, tóc bới nửa đầu, cái kiểu như là bạn gái của bạn hồi xưa hay bới vậy đó. Thì cái tiếng xù xì ở dưới phòng nó vẫn cứ đều đều. Bạn còn nghe được tiếng bước chân qua lại mà kêu bẹp bẹp nữa, y như là mình đi chân trần trên nền gạch men đó. À, là bạn cứ nằm nhìn cái bóng ở chỗ cầu thang hoài, rồi tới hồi cái ngủ hồi nào không hay luôn. Là cái đêm đó nó chỉ vậy thôi. Sáng bữa sau là chủ nhật, cho nên là mấy anh chị xung quanh người ta ở phòng nhiều lắm. Thì người ta đi chợ rồi nói cười, có tiếng con nít ồn ào nữa. Bạn cũng dậy sớm. Cái lúc bước xuống là bạn bị đơ mất một chút luôn. Tại vì cái nền ban đầu ở dưới là bạn lau sạch rồi, rất là sạch. Vậy mà dấu chân ở đâu nó đen thui, nó dậm đầy cái phòng luôn. Nhất là cái khu vực cầu thang, giống như là có người ta muốn đi lên chỗ của bạn mà không có lên được vậy. Rồi tới cái lúc đi ra chào hỏi mấy cái phòng xung quanh á, thì ai cũng nhìn bạn cười mà cái kiểu cười gượng. Bạn mới hỏi thẳng một anh ở cái phòng đối diện là: "Phòng em có vấn đề gì phải không anh?" Ông cũng nói thẳng luôn, nói: "Phòng mày ma nhóc." Bạn nghe được câu đó là trong bụng nghe run rồi. Sao mà thấy ghê vậy? Nhưng mà cái hợp đồng rồi tiền cọc này kia làm xong hết trơn rồi, đâu phải nói sợ là đi được đâu. Anh mới nói chứ, anh cười cười nói: "Thôi đi mua trái cây về cúng cho người ta đi, xiên nữa thì nấu cháo loãng cúng. Nguyên cái dãy trọ này ai mà không cúng mỗi tháng một lần đâu." Bạn nói vui hả? Lần đầu tiên mình được hòa mình vô một cái môi trường mà tâm linh vậy luôn. Cảm giác nó khó tả gì đâu. Nhưng mà công nhận một điều là mua đồ về, sắp xếp gọn gàng, cúng kiến tươm tất xong á, thì ở đó rất là bình yên thoải mái. Bạn chỉ có ghê một cái là cái bữa cúng đầu tiên xin được ở cái phòng mới đó đó, thì cúng đâu chừng được hơn nửa tiếng chứ gì, mà cháo nó chua lè, trái cây thì úng hết ở trong hết trơn. bỏ hết không có ăn được cái gì. Rồi thấy bạn đi xin việc làm hoài chưa có được đi, thì cái anh phòng đối diện ảnh tên là Minh, ảnh mới có hỏi thăm. Bạn nói bạn làm đầu bếp vậy đó, anh dỗ đùa cái bập, anh kêu mày có duyên với tao rồi. Số là em trai của anh làm đầu bếp ở trong một cái nhà hàng gần trung tâm thành phố, lương bổng cũng ổn lắm, nhưng mà do hoàn cảnh gia đình cho nên phải nghỉ việc ở đó. Người ta mới kêu là em của anh ráng ở lại đợi người ta kiếm được đầu bếp khác rồi mới nghỉ. Bạn cũng nhiều chuyện, bạn hỏi hoàn cảnh gì mà bỏ công việc ngon vậy. Anh kêu chứ ba mẹ vợ của em ảnh á, mở cho hai vợ chồng cái quán ăn nên là phải về làm chứ không có làm ở ngoài nữa. Trời ơi, nghe mà thấy hoàn cảnh cũng ngặt nghèo thiệt chứ ha. Thời gian sau đó là bạn với anh Minh thân thiết với nhau, thân lúc nào không hay luôn. Hai anh em chung hoàn cảnh, anh Minh thì khổ hơn, tại vì anh mất cả vợ lẫn con á, cũng bị tai nạn giao thông giống như bạn gái của bạn vậy. Từ cái chỗ đó mà anh em hiểu nhau rồi chơi chung với nhau, coi nhau như người một nhà. Anh Minh thì anh làm thiết kế trang sức, mà anh Tàng làm trên máy tính ở nhà vậy đó. Anh rủ bạn về chơi, về quê chơi hoài à, mà bạn đi làm đâu có thời gian đâu. Rồi cái tới cái trận đó, đùng một cái nhà hàng của bạn sửa sang nâng cấp, cho nên bạn được nghỉ một thời gian. Vậy là hai anh em vác ba lô về quê anh Minh chơi. Quê của anh ở Kiên Giang, nhà ảnh thì tuốt ở trong đồng, mát lắm. Bạn về bạn khoái hơi là khoái luôn, lần đầu tiên được về miền Tây mà. Cái nghỉ ngơi một ngày, ăn uống ngủ nghỉ khỏe khoắn rồi, ảnh mới lôi bạn đi nhậu. Có vài người bạn của ảnh nữa. Bạn kêu sao ở nhà không nhậu, mời bạn nấu cho, đi quán chi cho nó tốn. Ảnh kêu mày nấu nướng tối ngày mày không ngán hả? Tao cho mày hưởng thưởng thức tay nghề của đầu bếp dưới quê coi có khác gì không. Bạn nói nó là một cái quán nhậu nằm ở bên ven sông, rất là thơ mộng. Mà bạn không có muốn nhắc địa điểm cụ thể vậy ha, để cho người ta còn làm ăn nữa. Tới hiện tại thì cái quán kinh doanh ổn lắm. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho tới khi mà bạn hơi lâng lâng rồi, muốn đi giải quyết cái bầu tâm sự. Thì cái lúc đi trở vô có đi ngang qua một cái bồn trồng bông. Bông gì thì bạn không có nhớ, chỉ nhớ là nó rất là thơm, cho nên mới đứng lại hít hà một chút. Thì đang đứng bạn mới giật mình, tại vì phát hiện ra là có người đứng kế bên. Mà tại vì cái người đó mặc đồ tối màu đi, mà nó hơi tiệp với cái khoảng tối đó, bạn đâu có để ý đâu. Bạn thấy người đó đứng nhìn bạn xong cái khen chứ đẹp trai quá. Mà bạn nói à, bạn không có nhìn rõ được mặt mũi của cái người đó, chỉ ấn tượng cái giọng nói thôi. Nó ngọt xớt và nó nghe nó im tai dã man. Bạn cười cười, cảm ơn, xong cái đi vô. Chứ có người đứng đó không lẽ nấn ná hoài. Mà ghẹo kiểu đó nữa cũng hơi mắc cỡ chứ bộ. Bạn tâm sự thiệt là từ cái ngày mà bạn gái mất á, là bạn không có cảm giác yêu đương gì với ai hết. Nói thì có khi mọi người không tin, chứ bạn gái của bạn năm đó cũng là cái mối tình đầu của bạn luôn. Rồi bạn đi vô trong bàn, bạn mới kể lại cho mấy cái anh đó nghe là mới có nhỏ nào nó ghẹo em ngoài bùn bông á. Mà bạn vừa nói xong cái câu đó, cái tự nhiên da gà của bạn nó chạy rần từ gót chân lên tới đầu luôn. Cái anh ngồi đối diện với bạn, anh mới nói nhỏ chứ, nè Vĩnh, mày giỡn hả? Ở đây làm gì có đứa con gái nào đàn ông không à? Bạn nghe cái bạn ứng, cái mặt muốn nhăn đùm đồ về rồi đó. Anh Minh anh mới vỗ đầu bạn cái, kêu khùng quá, nói vậy mà cũng tin. Ổng có nhân viên nam thiệt, nhưng mà khách người ta tới ăn uống thiếu cha gì nữ. Trời đất ơi, bạn tỉnh ngộ liền tại chỗ luôn. Đúng là khùng thiệt, chắc cũng yếu bóng vía cho nên là dễ bị dụ. Vậy đó mà tối về đi ngủ thì lại mơ thấy bạn gái của bạn. Hai đứa đang ngồi ăn cá viên chiên, mà cái mặt của cổ kiểu giận lẫy á, hờn mát mắc cười lắm. Bạn hỏi sao tự nhiên giận, cái cổ trề môi cổ kêu chứ đẹp trai quá. Cái kiểu nhái theo cái chỗ mà cái câu nói của cái cô đứng ngay bồn bông hồi tối bạn gặp. Cái bạn cười, bạn kêu trời ơi bữa nay ghen nữa ta. Mà thiệt tình là cái vía của bạn hoàn toàn không có biết là cổ chết rồi nha. Bạn chọc cổ xong thì cổ nói với bạn chứ, cái bà đó mạnh lắm, em làm không có lại. Rồi cái tự nhiên cổ biến mất tiêu. Thì cái lúc đó cũng là cái lúc mà bạn giật mình dậy á. Rồi cái sáng dậy bạn bệnh, cứ sốt, rồi người nó mệt mỏi khó chịu dữ lắm. Mẹ của anh Minh thì nói là tại nhậu ban đêm, rồi chạy xe về trúng gió, đè ra kẹo cạo gió, rồi xong giải cảm thuốc men tùm lum tùm la hết. Mà sao cứ càng ngày càng mệt, không có thấy khỏe hơn chút nào. Anh Minh lúc đó là anh đang lay quay tính chở bạn đi bác sĩ khám, thì mới có một cái bà bán vé số, bà đạp xe ngang qua, bà ghé vô bà mời. Mà cái bà này ăn mặc lòe loẹt khác thường lắm, nhìn qua là mình biết bà không có được tỉnh táo hay sao đó. Bà quẹo vô bà mời mua vé số, mà bà cứ dòm bạn lơm lơm à. Tại vì bạn đang ngồi ủ rũ ở cái chỗ, cái bộ dáng ngoài hàng ba đó. Bà nhìn đã đi, cái bà cười bà kêu chứ, thôi bà ơi, mập béo gì mà theo thằng nhỏ vậy không biết nữa. Bà nói xong cái bà một hơi bà đi ra đường luôn, không có mời mua vé số nữa. Cả nhà ai cũng ngạc nhiên, không biết bà đang nói cái gì. Mẹ anh Minh thì nói là cái bà này á, hồi đó bà té xong chết hụt một lần, rồi cái từ đó là bà hay nói lảm nhảm vậy. Lâu lâu người ta còn thấy bà đứng nói chuyện một mình nữa, mà hơi đâu để ý. Vậy chứ tiền vé số ai thiếu bà ha, được một đồng một xu cắt bạc nào đâu. Nghe cũng vui vui, cho nên là mấy mẹ con mới cười. Thì cái lúc đó mới nghe một cái rầm ở ngoài đường, là cái bà bán vé số bà đạp xe được một khúc thì bà té. Tự té chứ không có ai quẹt gì bà hết. Nghe cũng giật mình, bạn Vinh Minh mới chạy ra coi. Là bất ngờ mà, cho nên là bạn quên mình bị bệnh luôn. Ra tới là thấy bà lờm cờm bà ngồi dậy rồi, té cái kiểu gì mà cái bánh xe nó cong niệng luôn. Bạn có làm gì đâu, tới đỡ bà mà bà liếc bạn nửa con mắt à. Bà đứng dậy bà lôi cái xe bà đi một nước vậy đó. Rồi cái bạn đi khám bác sĩ, bác sĩ nói bạn bị dị ứng thời tiết thôi chứ không có gì. Ông cho mấy liều thuốc về uống thì thấy là có giảm thiệt. Mẹ anh Minh mới nói là cái bà bán vé số tào lao, còn chút nữa là làm cho bác tin là bạn có chuyện tâm linh gì rồi. À, tối đó hai anh em nằm nhà, bạn bị bệnh cho nên anh Minh anh cũng đâu có dắt đi đâu chơi. Thì cái lúc đó là tầm 9 giờ tối rồi. Tự nhiên trong cái bụng của bạn nó cứ nôn nao, mà nó hồi hộp khó tả lắm, giống như là lần đầu tiên hẹn hò vậy. Bạn hồi hộp tới nỗi là tuy là nằm nói chuyện với anh Minh nha, nhưng mà trong đầu bạn không có để tâm tới. Thí dụ như mà lúc đó mà ông có hỏi lại là ông vừa nói cái gì thì chưa chắc bạn biết đâu. Không biết khiến làm sao mà có hai ông bạn của Minh chạy qua rủ hai anh em đi nhậu. Anh Minh anh mới kêu chứ trời ơi, thằng Vĩnh nó nhậu có một bữa mà nó bệnh luôn rồi kìa. Anh Minh anh vừa dứt câu thì bạn phóng xuống đất, bạn kêu bạn hết bệnh rồi, rủ mấy anh ra quán hồi bữa trước nhậu nữa đi. Mấy ông mới cười chọc bạn là chắc bữa trước nhậu không đủ đô mới bệnh chứ gì. Nói thì nói nhưng mà vẫn dắt xe ra chở bạn đi nhậu. Cái ra tới đó cũng vừa hay là còn một bàn duy nhất thôi. Mấy anh em mới ngồi kêu mồi, kêu bia này kia xong thì ngồi chờ. Trong cái lúc đó thì bạn nói là bạn đi vệ sinh, bạn đưa cái điện thoại cho anh Minh cầm giùm. Mà bạn đi lâu ơi là lâu, mồi lên rồi mà cũng không thấy bạn đâu. Điện thoại thì anh Minh ổng giữ rồi, nên là ổng mới đi kiếm bạn. Đi mới tới cái bồn bông thôi là ổng giật mình một cái, tại vì ổng thấy bạn đứng ở đó đó, đứng nép vô phía trong, mà sao đứng nói chuyện có mình ên à. Cái chỗ đó nói tối thì cũng không phải, không phải là tối thui, mà dạng như nó bị quất sáng thôi. Cái không gian của quán nhậu thì nó ồn ào, mà bạn thì như không có quan tâm gì tới, cứ đứng mà cái mặt lơ ngơ kỳ lắm. Anh Minh đã nói chứ lúc đó mà cái mặt của bạn nó ngáo ngáo, mắt thì không có thần, anh kêu mấy tiếng không có nghe, tới hồi dỗ dai thì mới giật mình. Anh không có hỏi gì hết, chỉ kéo bạn về bàn rồi bắt bạn ngồi yên ở đó. Sau này anh mới kể là cái lúc đó anh nháy mắt ra hiệu với hai anh kia xong, rồi nói là nhà có chuyện gấp, cho nên là kêu quán bỏ đồ ăn vô bịch đem về nhà. Bạn thì diệt quạo lắm, không có chịu về nha. Ba ông kia nhất quyết lôi bạn về, cho nên là bạn phải về. Mà cái tối đó là bắt đầu trằn trọc, làm như có cái gì đó thôi thúc trong lòng là cứ muốn phải đi tới cái quán đó thôi. Sáng ra là một cái anh Minh anh kêu là về Sài Gòn, có việc cho nên là về trên đó làm. Bạn kêu là anh về đi, bạn ở lại ít bữa, khi nào bạn có việc thì bạn lên. Cái lúc đó trong đầu bạn chỉ có một cái suy nghĩ duy nhất là nếu như mình về Sài Gòn rồi thì mình sẽ không có cơ hội tới cái quán đó nữa. Mà khẳng định luôn là cái quán đó không hề có nữ phục vụ gì hết nha. Bạn lì lắm, anh Minh anh nói hoài không được. Anh mới đi vô trong nhà anh xin một cái ly nước trên bàn thờ quan công. Bạn nói là nhà anh Minh có một cái tượng thờ, có thờ một cái tượng quan công lớn lắm. Anh đi ra anh tạt một phát vô mặt bạn, tạt thẳng luôn. Bạn chỉ nhớ được tới đó thôi. Nghe đâu là anh tạt xong thì bạn xỉu ngang nằm dài dưới đất rồi. Tới khi mà bạn tỉnh lại thì mới thấy là mình đang nằm ở trên gian nhà trên. Cái gian đó là lúc bạn về bạn có theo anh Minh lên thắp nhang rồi thôi, chứ trên đó thờ phụng nhiều đâu có ngủ nghỉ gì trên đó. Anh Minh anh mới cười, anh hỏi thăm chứ bạn mấy câu. Thấy bạn trả lời cũng lưu loát bình thường, ổng mới kêu thôi thu xếp đồ đi về thành phố, anh có việc trên đó. Bạn nghe vậy thì bạn cũng mau mau soạn đồ thôi. Ai dè đâu là hai anh em đi ra cách nhà chưa được 200 mét nữa thì té một cái rầm. Cái xe thì không có sao, nó trượt bay vô bụi chuối. Hai anh em thì nằm chèm bẹp vậy không có nổi luôn. Vậy là phải quài ngược vô nhà. Mà cái mặt anh Minh lúc đó là xanh chạnh. Anh nói đang chạy tự nhiên cái tay lái nó quặt ngang một cái vô lề, bất ngờ anh xử lý đâu có kịp. Mẹ anh mới kêu là thôi hai đứa ở lại đi, chừng nào khỏe khỏe rồi đi. Vậy là phải ở lại thêm vài ngày nữa. Nhưng mà ai dè đâu là tối đó là có chuyện luôn. Bạn nói tối đó hai anh em ngủ chung một cái mùng ở cái gian phía sau, chứ không có ngủ ở trong phòng, tại vì bữa đó hơi nóng. Thì nửa đêm đang ngủ bạn nghe ai kêu tên bạn. Bạn cứ tưởng đâu là mẹ anh Minh kêu làm cái gì không à. Vẫn còn đang say ke, trả lời trong vô thức luôn, dạ một tiếng vậy đó. Mà vừa dạ xong là bạn thấy có cái người đứng kế bên vách mùng của bạn. Tại vì có bật một cái bóng đèn ngủ, cho nên là thấy tối lắm chứ không có biết ai hết trơn á. Người đó mới kêu bạn ra ngoài với người đó. Vậy mà bạn ngồi dậy bạn đi theo, đi kiểu gì mà đi xuống sông luôn. Rõ ràng là bạn thấy người đó đi đằng trước, bạn cứ lững thững ở phía sau cái đường bằng phẳng lắm. Mà tự nhiên đột ngột cái hụt chân một cái một. Cái lúc hụt chân là tỉnh người ra rồi, nhưng mà muộn rồi. Bạn ý thức được là bạn chìm xuống dưới nước, cho nên là ráng ngồi lên, chứ không có dám hít thở. Nhưng mà có ngồi lên được đâu, cái chân bị dướng vô cứng ngắc ở dưới rồi. Có hai ông đi cắm câu đêm gần đó vớt bạn lên, chứ không thôi là giờ này dễ gì ngồi đây mà kể lại cái câu chuyện được. Hai ông lôi bạn lên bờ thì hỏi bạn là con cái nhà ai, xỉn hay gì mà lủi đầu xuống sông. Cái lúc đó là bạn cũng quảng, chỉ nói được tên của anh Minh thôi. Chập sau mới nói được tên của mẹ ổng, nhưng mà người ta vẫn không biết. Tới chờ lúc mà bạn bình tĩnh hẳn rồi, người ta đưa điện thoại cho bạn gọi về. Bạn quên luôn số của ông Minh, nhưng mà hên là còn nhớ được số của mình. Thì gọi chắc 4-5 cuộc gì đó thì anh Minh anh bắt máy. Tại nửa đêm ổng đang ngủ, rồi thêm phần điện thoại của bạn á, không có dám, ổng không có dám tự tiện bắt máy. Tới hồi gọi quá gọi đi mà không thấy bạn đâu, mới bắt máy mà thì ai về đâu là bạn gọi. Anh hỏi bạn đang ở đâu, thì bạn đâu có biết đường đâu mà trả lời, phải nhờ hai ông kia nói giùm. Té ngửa ra là cái chỗ bạn gặp nạn cách cái quán nhậu đó đó có mấy chục mét hả. Không tin được luôn. Tại vì bạn nói cái giấc mơ nó rất là ngắn thôi, chỉ trong nhà đi ra được một khúc thôi. Vậy mà tại sao lại té xuống sông cách nhà tới 3-4 cây số được. Còn nữa, anh Minh nói nhà vẫn khóa trong, không biết là bạn đi ra bằng cái đường nào luôn. Nó khó lý giải y như là cái hiện tượng ma giấu người trong bụi tre vậy đó. Thấy không được rồi, là mẹ dắt hai anh em mới đi coi bói. Mẹ anh Minh chạy xe dẫn đường, hai anh em chạy theo phía sau. Thì chắc cái chỗ này là mẹ anh Minh cũng quen á, cho nên đi thẳng một hơi không có hỏi đường. Đi chắc cũng nửa tiếng đồng hồ là tới. Nhà của cái bà đó thì cũng bình thường, không phải kiểu dư giả gì. Mọi người vô tới nhà thì đợi cháu nội của bà chạy ra ruộng kêu bà vô. Vô tới nhà mà mình mấy bà còn bùng sình không à. Bà vừa nhìn bạn một cái là bà nói ba chữ thôi: gặp quỷ rồi. Bà không có nói nhiều đâu, bà vẽ cho ba lá bùa. Hai anh em hai lá, mẹ anh Minh một lá, kêu bỏ trong người. Tới chừng nào mà cái lá bùa chuyển qua màu trắng thì đem trả lại bà là được. Mẹ anh Minh có hỏi về cái con quỷ đi theo muốn bắt bạn, thì bà mới nói là con này chết thảm, đầu không có, mình mẩy trái đen mà còn bị ngâm nước. Cái thằng này xui hạp mạng thôi. Rồi bà mới nói là con này nó mạnh, bà chỉ làm bùa cho tránh thôi, chứ không có cái gì tới nỗi phải bắt hết. Kêu bà bắt thì bà cũng không có bắt được. Ma quỷ thấy vậy chứ không phải muốn nói bắt là bắt. Trở về nhà thì mẹ anh Minh cảm thấy không có cam lòng hay sao đó, mới dẫn hai anh em chạy qua bên nhà bà nội của ổng. Thì năm đó nội của anh Minh đâu 8-9 chục rồi, già yếu chứ đầu óc còn minh mẫn. Thì bà nội ở với chú út của anh Minh, anh thì ít lui tới tại cũng có mấy cái chuyện sâu xa không có tiện chia sẻ ở đây. Mẹ kêu anh đi thì anh đi thôi. Nói chung là qua tới thì có chú thím nhìn hơi lật lạc thôi, chứ bà nội thì mừng. Hỏi thăm qua mò lại một hồi thì mẹ anh mới hỏi bà là hồi xưa cái khu đó có cái người nào mà chết thảm cái kiểu vậy không? Thì bà nội nói có. Nói mà không cần suy nghĩ nhớ lại gì luôn nha, lại trả lời được phát một luôn. Chứng tỏ là cái câu chuyện đó cũng gây rất là ấn tượng đối với bà. Thì bà kể là hồi đó cái khu đó nó là cái khu chợ cũng đông lắm, ghe xuồng nó tấp nập. Gần đó nó có một cái bãi rác lớn ơi là lớn, tại vì bao nhiêu rác thải của chợ đều quăng vô đó hết mà. Người dân nói chung là cũng chưa có ý thức bảo vệ môi trường được như bây giờ, rác rến quăng đại xuống sông. Thì cái bãi rác đó là nó là một cái hõm đất gần chợ, cho nên người ta đóng mấy cái cọc rào lại một cái khuỉnh rồi quăng rác xuống. Ba cái rác rào cũ này kia nè thì nó phân hủy nó trôi đi, còn không thì nó dướng lại đó năm này qua tháng nọ. Cái đống rác đó nó cao lên rất là nhiều. Thì hồi cái câu chuyện xảy ra là cái năm mà ba anh Minh được đâu 9-10 tuổi gì thôi. Bữa đó có mấy người ở xã huyện gì đó, người ta tới đông lắm. Người ta kêu giải tán cái đống rác, không có quăng xuống sông nữa, sau này sẽ có người đi gom rồi xử lý. Còn cái lúc đó đó thì người ta lôi rác ni lông lên để phơi khô rồi đốt. Ngày đó vẫn còn xử lý rác chợ kiểu đốt vậy mà. Thì thấy vậy đi, một số người dân có vô phụ, mỗi người một tay một chân. Tới hồi mà lần vô tới cái phần rác mà nửa nổi nửa chìm thì trời ơi, người ta chạy dạt ra hết trơn, la làng quá trời. Là tại vì nguyên một cái xác người không có đầu nằm ở trong đó, mà cái xác cháy đen thui à. Nhưng mà vẫn còn nhìn được, thấy được, biết được người đó là nữ. Có điều bị ngâm nước với lại chắc chết lâu hay sao mà sình ương lên như bong bóng rồi. Nhìn thấy ghê quá đi, lớp thì la, lớp thì chạy đi đồn, lớp thì ói mửa. Vậy đó mà chút xíu sau là người ta bu đông đen. Hiếu kỳ, coi cho đã rồi gớm. Tới cái lúc mà bắt được hung thủ thì ai cũng bất ngờ luôn. Là cái ông hay đi bỏ mối rau củ ở chợ. Ông ở vùng trên xuống, người chết là vợ ổng. Ổng ghen tuông rồi giết vợ, chặt đầu đem đi đốt xác, xong rồi giấu trong đống rác đó đó. Ông nghĩ là dễ gì mà ai phát hiện ra được, cái đống rác nó thúi cỡ đó mà. Với lại người ta mà có tới thì cũng quăng rác thôi, chứ có ai mà vô đó làm cái gì. Cái điều kinh dị là ổng bỏ xác vợ ổng ở đó, còn cái đầu thì ông đem về ông để trong cái hũ á, ông ngâm rượu thuốc ông để dưới ghe. Mấy bà đi chợ nói lâu lâu á thấy ông ngồi ông nhậu rượu thuốc một mình, ông biết có phải nhậu cái rượu đó không nữa trời. Người ta không có nghi ngờ gì ổng, tại vì sao cái lần mà hai vợ chồng đi về nhà Rồi Hoài trở xuống bỏ đồ thì không thấy bà đâu. Ông kêu là má vợ ông bệnh, vợ ông ở trên đó để nuôi. Vợ ông là một cái người đàn bà rất là đẹp, lúc nào cũng vui vẻ, buôn bán mà, ăn nói sợi lỡi lắm. Thì mấy cái ông trong chợ hay chọc ghẹo này kia, thấy ông im im mà đâu có biết ông ghen dữ vậy. Người ta hỏi ông ghen với ai, ông kêu là cái thằng thanh niên này hay phụ vợ ông bưng đồ. Hai người hay nhìn nhau cười tình tứ, ông mới sanh nghi. Ông hỏi thì bà chối, mà chối cái kiểu đó thì là có cái chắc rồi. Trời ơi, nghe cái cách nói thôi là biết ông chắc cũng có vấn đề gì tâm lý hay sao đó. Cái cơn cuồng ghen không có phân biệt được đúng sai. Mà cái thằng đó thì mới có mười mấy hai mươi gì hà. Má nó bán ở gần đó mà. Bà này thì bỏ rau củ cho má nó thì nó phụ thôi. Không biết ông nội này ông nhìn kiểu gì mà ra cái cớ sự vậy nè. Rồi sau này cái khu đó dời đổi tùm lum, cho nên là cái chỗ bãi rác đó trở thành một cái khu đất trống. Còn cái chuyện hiện tại cái chỗ đó làm cái gì rồi thì bây giờ bà nội không biết. Thì quay về nhà, mẹ anh Minh mới dám chắc 8 phần luôn là bạn gặp cái vong của cái bà đó chứ không đâu hết. Bữa sau thì hai anh em lên đường. Bác kêu hai đứa cứ đi đi, có gì bác chạy ra đó mua ít đồ cúng cho bà, chứ thấy bà vậy cũng tội nghiệp. Mà có cái chuyện này lạ lắm nè, là cái lá bùa mà bằng giấy màu vàng. Bạn Vinh Minh còn ngồi nói giỡn, nói là cái bà thầy này tiếu ghê. Bà kêu nào bùa chuyển màu trắng thì trả bả, khác nào kêu suốt đời khỏi trả. Ai về đâu bỏ trong bóp không để ý, tới khi nhìn lại thì nó trắng tươi và ngộ ghê lắm. Mà không phải tự nhiên mà phát hiện ra đâu. Mẹ anh Minh gọi lên hỏi là hai đứa là cái lá bùa vàng còn không. Bùa của bác chuyển trắng thiệt rồi. Cái thời điểm đó bạn lu bu, cho nên anh Minh anh mới cầm chạy về để trả cho bà thầy. Mà thiệt là sau lần đó tới giờ là bạn cũng hết thấy bạn gái của bạn về nữa luôn. Thật sự trong lòng vẫn thấy thiếu thiếu buồn buồn. Bạn nói hên cho mình á, là chỉ thấy được vài cái hiện tượng như vậy, chứ mà nhìn thấy được cái hình hài của bà đó như cách mà mấy bạn khác gặp ma đó, thì không biết là còn đáng sợ tới mức nào nữa. Đó, bạn chỉ tiếc là qua một biết bao nhiêu cái câu chuyện nó xảy ra như vậy, chỉ tiếc là bây giờ không còn gặp lại được hình bóng người bạn gái nữa. Thì cuối thơ Vinh cũng không, Vĩnh cũng không có chia sẻ là bây giờ bạn đã có yêu người mới được chưa. Đôi khi cái đau đớn nhất trên đời là cái sinh ly tử biệt. Trải qua rồi mới hiểu được cái cảm giác đó mà thôi. Đặc biệt đối với những người còn ở lại, cái nỗi đau khổ nó dày vò người ta rất là lâu. Bà con ở đây chúng ta chắc nhiều bà con cũng trải qua cái sinh ly tử biệt với người thân, với những người mình yêu thương. Cho nên là cũng đồng cảm với bạn Vĩnh đây. Thôi cố lên, cứ cố gắng xây dựng cho cuộc sống của bản thân mình trước đi. Rồi duyên lúc nào nó tới thì nó sẽ tới thôi. Vĩnh ha. Cảm ơn Vĩnh đã gửi câu chuyện về kinh. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc nhé.